Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Không Phải Đất Lành. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Huyết Luyện Tử đã họp bàn với các thành viên cao tầng của Liên minh Bát Tông và chọn được cái địa điểm để xây dựng tông môn cho Thất Huyết Đồng. Và bọn họ cũng phải di dời rất nhiều đệ tử và người phàm tới đây để tiến hành xây dựng. Vậy thì chúng ta hãy xem tại sao tên chương nó lại là Không Phải Đất Lành. Cùng tới với Hứa Thanh còn có cả đội trưởng và Tam Sư Huynh. Ba người bọn họ bây giờ đứng trên không trung. Một bên là thành trì mới của Thất Huyết Đồng, trận pháp trong đó đang chậm rãi mở ra. Một bên thì là một mảng đồng hoang vu thật lớn. Tuy có tường thành rất lớn cùng với trận pháp ngăn cách cánh đồng hoang vu và liên minh, nhưng đứng ở trên không trung nhìn qua, so sánh với Nam Hoàng Châu, thì thật ra Nghinh Hoàng Châu lại càng thêm tàn khốc. Nhất là vị trí mà Thất Huyết Đồng lựa chọn, nơi này dựa gần vào sơn mạch Thái Tì Độ Ách, cho nên Thái Tì Độ Ách Sơn ánh thẳng vào trong tầm mắt của Hứa Thanh. Nó giống như thi thể của một con hung thú to lớn và đen sì. Từng tòa hắc sơn cùng với từng dãy rừng hung ác và cây cối dữ tợn liền mạch tạo thành Thái Tì Độ Ách Sơn. Từ xa nhìn tới thì sẽ thấy từng tòa núi lớn liên miên không dứt lan tràn vào chỗ sâu trong Nghênh Hoàng Châu, không nhìn thấy điểm cuối. Bên kia dãy núi chính là thế lực của Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Đội trưởng đứng cạnh Hứa Thanh vừa ăn táo vừa thảnh thơi mở miệng. Hứa Thanh gật đầu, trong lúc đang xem xét thì bên trong chủ thành sau lưng bỗng ầm ầm mở ra trận pháp, chấn động truyền tống minh mông lập tức khuếch tán ra, từng tia sáng chói lọi chiếu lên cả bầu trời. Cuồng phong đập thẳng vào mặt và đại địa chấn động. Trong tòa truyền tống trận trong chủ thành, từng đạo thân ảnh bỗng nhiên hiện ra, rậm rạp vô số, phải lên tới hơn 10 vạn người. Từ trên cao nhìn xuống quả thực giống như những con kiến tứ tán chui ra khỏi tổ, mà toàn bộ người đến đều mang theo thần sắc phấn khởi và cảm giác lo lắng không yên. Đối với bọn họ mà nói thì nơi này rất lạ lẫm, nhưng cũng là một nơi bắt đầu tốt hơn rất nhiều cho những khởi đầu mới. Giờ phút này theo tia sáng lập lòe, theo đám người hiện ra, phần lớn đệ tử bên trong lập tức bay lên không trung, bốn phía cũng có đệ tử chịu trách nhiệm an bài trật tự, trên trời dưới đất đầu đầu cũng là người của Thất Huyết Đồng. Hứa Thành cũng tập trung quan sát bốn phía, mà đúng lúc này xa xa chỗ bầu trời phía trên sơn mạch của Thái Tì Độ Ách bỗng nhiên biến sắc, trong lúc mơ hồ trên bầu trời có một tầng mây hồng nhàn nhạt cuộn mình bay tới, bên trong tràn ra uy áp động trời, từ xa xa đã hình thành từng đạo tia chớp, từng đạo âm mầm bắn ra bốn phía. Một màn này lập tức khiến cho cao tầng của Thất Huyết Đồng phải tập trung chú ý. Gương mặt cực lớn của lão tổ Huyết Luyện Tử cũng lập tức hiện ra trên bầu trời, ngưng mắt nhìn về phương xa. Hứa Thành đồng dạng cũng nhìn lại, rất nhanh hắn đã nhìn thấy một màn rất giật mình. Đó là mấy ngàn người dân chạy nạn, đây tựa như một tiểu quốc của dị tộc ở Thái Tì Độ Ách Sơn. Từng người đều khô gầy như que củi, trên thần sắc còn mang theo vẻ tuyệt vọng và hoảng sợ. Tất cả đang toàn lực chạy nhanh, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tầng mây hồng nhạt trên bầu trời liền gào thét lướt qua trên người bọn họ. Đám mây hồng nhạt này rất quỷ dị, tựa như son phấn vậy, nhưng lại giống như thịt băm tươi. Trong lúc gào thét liền hóa thành một cái miệng lớn, trực tiếp há miệng, nuốt xuống mặt đất. Trong chớp mắt toàn bộ dân chạy nạn đều rơi vào trong cái miệng kia, âm thanh nhấm nuốt vang lên, từng đám mây máu tung bay, trông thấy mà giật mình. Từ bên trên còn truyền ra một luồng khí tức hung ác tuyệt thế, khuếch tán khắp trời. Ánh mắt của Hứa Thành ngưng tụ lại, mà vào lúc này đạo sương mù hồng nhạt kia cũng tản ra, rồi biến thành một thân ảnh khổng lồ trong mây mù. Thân ảnh này cao đến ngàn trượng, to lớn kinh người, đồng thời có thể nhìn thấy đó là bộ dáng của một nữ tử. Dung mạo cực kỳ xinh đẹp, ngũ quan trên mặt lại càng hoàn mỹ. Trong khi đôi mắt đẹp chuyển động, còn có thể nhìn thấy từng đạo ánh sáng lưu chuyển. Nhất là cái mũi của nàng, khiến cho ngũ quan bộc lộ ra vẻ đẹp, làm cho cả khuôn mặt thoạt nhìn như một khối lập thể. Ở trong mây mù, theo cô nàng này nhanh chóng bay tới gần Thất Huyết Đồng, có thể nhìn thấy trên da rẻ của nàng thình lình có những đốm vằn như da báo, mà kích thước của vòng eo rất nhỏ, hàm răng trắng noãn và trên lỗ tai còn đeo theo hai chuỗi bồng tai bằng ngọc thạch, trong khi lướt về phía trước còn phát ra từng hồi âm thanh thanh thúy. Nhất là quần áo của nàng cực kỳ đẹp đẽ và vô cùng xa hoa, đó là một kiện áo bảo linh châu ngọc sa, phía trên ít nhất có hơn vạn vạn hạt châu. Từng hạt châu đều tỏa ánh sáng rực rỡ, ẩn chứa linh khí nồng đậm. Trên ngọc sa còn tản ra mùi hương, tỏa ra trăm dặm. Càng kinh người hơn là vị trí trên ngực của bộ áo còn có một cái đồ đằng hình phượng vũ được thêu bằng một sợi tóc. Cái đồ đằng này tràn ra tia sáng vô tận, ẩn chứa thần tính động trời. Hiển nhiên nữ tử này cực kỳ thích trưng diện, trong khi lướt về phía trước còn cầm trong tay một tấm gương, vừa phi hành vừa nhìn mình sau khi cơm nước xong xuôi. Lúc nàng ta tới gần thất huyết đồng thì huyết luyện tử trên bầu trời âm trầm mở miệng, dừng lại. Giọng nói như thiên lôi khiến thiên địa nổ vang. Nữ tử trong đám sương mù hồng nhạt ngẩng đầu, quét mắt nhìn qua tòa thành trì mới của thất huyết đồng, lại nhìn huyết luyện tử một chút, khinh miệt cười một tiếng. Thất huyết đồng sau, món pháp bảo cấm kỵ của các người rất thú vị. Nói xong nàng duỗi lưng một cái để lộ ra vòng eo thon thả vô cùng hấp dẫn dưới lớp quần áo xa hoa. Nhoáng một cái, đám sương mù màu hồng thay đổi phương hướng, trở về thái tỳ độ ách sơn. Một màn này khiến cho con ngươi của Hứa Thanh co rụt lại. Hắn có thể cảm nhận được tu vi kinh khủng và sự hung ác từ trên cơ thể đối phương. Đây là U Tinh Linh Tôn, đệ tam linh của Tam Linh Chấn Đạo Sơn ở bên kia núi. Bọn chúng nuôi nhốt thường dân của 137 tiểu quốc để làm huyết nhục ăn tươi nuốt sống. Chỗ đó như một địa ngục trần gian, oán khí ngút trời, nhưng lại khiến cho không có người nào không kiêng kỵ. Tam Sư Huynh nhẹ giọng mở miệng. Đệ nhị linh của Tam Linh Chấn Đạo Sơn có tên là Quyết Dương Linh Tôn, đệ nhất linh tên là Thai Quang Linh Tôn. Ba vị này đều là cảnh giới quy hư, cũng là một trong sáu thế lực lớn của Nghênh Hoàng Châu, thực lực sâu không lường được. Lần này có lẽ là muốn làm một cái hạ mã uy với địa điểm mà Thất Huyết Đồng chúng ta lựa chọn. Giọng nói trầm thấp của Tam Sư Huynh vang lên. Hứa Thanh nhìn qua Thái Tỳ Độ Ách Sơn, hắn cảm nhận được sự hung tàn của Nghênh Hoàng Châu. Dù bên trong liên minh thì là ca múa vui mừng, một mảnh tường hòa, nhưng trên thực tế thì cái thế giới này vốn không phải là như thế. Đây là một cái thế giới tràn ngập hung hiểm, tràn ngập sự tàn khốc, là một thế giới mà ngươi không giết người khác thì người ta sẽ ăn thịt ngươi. Nhưng vào lúc này một tiếng nuốt nước bọt vô cùng đột ngột truyền đến ở bên cạnh Hứa Thanh. Ánh mắt của đội trưởng âm u nhìn thẳng về phía U Tinh Linh Tôn rời đi, trong mắt hiện ra tia sáng và thì thào nói nhỏ. Mỗi một hạt châu đều là linh vận châu ngàn năm, ngọc sa cũng là dùng tiên ngọc hiếm thấy, dùng đại thần thông luyện hóa thành vải mỏng. Đây là một kiện tiên ngọc chi sa đó nha, tiên khí động trời. Nếu như ăn được thì chỗ tốt vô cùng, bổ lắm đấy. Còn có cái đồ đằng phượng vũ được thêu bằng sợi tóc kia, thần tính của nó quá mạnh mẽ. Quần áo thật là thơm ngon, quần áo thơm ngon của ta ơi. Hô hấp của đội trưởng trở nên dồn dập, không ngừng nuốt nước bọt, hai mắt sáng rực trước nay chưa từng có. Rõ ràng, lúc này y đang thèm thuồng đến cực độ. Trước khi tới với liên minh thì Hứa Thanh đã từng đọc qua giới thiệu về Tam Linh Chấn Đạo Sơn trong hồ sơ của tông môn. Trăm vạn dặm quanh Chấn Đạo Sơn là từng dãy núi khô lâu, từng khu rừng hải cốt. Nơi đây được từng tấm da người dán lên, được từng chùm tóc treo trên cây khô, bị gió thổi qua, biến cả mặt đất thành một mảng màu đen. Đứng từ bên ngoài nhìn vào sẽ thấy vô số da thịt giữa nát biến thành bùn đất, khiến cho người ta trông thấy là phải giật mình. Còn có từng đống xương cốt chất chồng chung quanh những cây cây, đầu người thì trở thành những trái cây bên trên, kêu rên thống khổ nhưng lại không chết. Từng giọt máu tươi nhỏ xuống khiến cho những hung thần qua lại, che chén và giải khát. Núi thây biển máu tanh hôi khó ngửi, hoàn toàn là một địa ngục nhân gian. Trong phạm vi của nó còn có 137 quốc gia bị nuôi nhốt, có nhân tộc, có dị tộc, tất cả đều được coi là khẩu phần lương thực. Ăn một quốc gia xong thì lại bổ sung một quốc gia khác. Cái này chính là mô tả về Tam Linh Chấn Đạo Sơn ở trong hồ sơ của Thất Huyết Đồng. Mà cái địa phương hung địa nhân gian này lại tiếp giáp cùng với Liên Minh Bát Tông, cũng đồng dạng nằm ở ven biển, chỉ cách mỗi cái sơn mạch Thái Tỳ Độ Ách. Hứa Thanh cũng biết tại sao tông môn chọn địa điểm dựng thành lại là ở chỗ này. Một phương diện là nơi đây liền và nhất thể cùng với Liên Minh, mặc dù vị trí khá gần với Chấn Đạo Sơn, nhưng song phương đều là thế lực lớn của Nghênh Hoàng Châu. Nếu như đối phương mà tấn công nơi đây, vậy thì không khác nào là khai chiến cả. Trên một phương diện khác thì nơi đây rất gần với nhánh sông Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà, linh khí nồng đậm. Dưới sự bồi dưỡng vô hình của nhánh sông này, dị chất trong cơ thể đệ tử Thất Huyết Đồng sẽ thời thời khắc khắc được tẩy trừ. Thất Huyết Đồng còn mở ra một đạo phân lưu từ bên trong nhánh sông này. Đạo phân lưu ấy chảy xuyên suốt toàn bộ thành trì của Thất Huyết Đồng, lợi ích vô cùng lớn lao. Bởi vì hai bên kết hợp có thể khiến cho thành trì mới của Thất Huyết Đồng thời khắc đều tràn ngập tiên linh chi khí từ Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Mà toàn bộ nhánh sông của Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà là thuộc về liên minh, nhưng đạo phân lưu tách ra kia Dựa theo ước định thì nó lại thuộc về tài sản riêng của tông môn Thất Huyết Đồng. Mà khu vực đang được Thất Huyết Đồng xây dựng làm thành trì này cũng là một nơi gần đây lộ ra giá trị phát triển cực lớn. Nhưng mà trước khi nhánh sông Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà chưa có chảy qua thì nơi đây cũng chẳng có giá trị gì quá lớn. Nhưng tất cả những điều này đều chỉ là suy đoán của Hứa Thanh mà thôi. Cụ thể như thế nào thì hắn không rõ. Trong khoảng thời gian này, hắn không có đi dự thính, cũng không cách nào tham dự những lần trao đổi của thượng tầng, cho nên không cách nào biết được nguyên nhân chân chính là gì. Nhưng mà hắn vẫn cảnh giác rất cao đối với thế lực Tam Linh Chấn Đạo Sơn này. Mà một màn vừa nãy cũng làm cho hắn lần nữa ý thức được, phiến thế giới này không hề có cõi nào gọi là cõi yên vui. Yên bình mặt ngoài chỉ là dùng thực lực để đắp nặn lên, và lại cũng không phải là không có chút sơ hở nào. Nếu như quá đắm chìm trong cõi yên vui mà không có tự mình cố gắng thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành khẩu phần lương thực ở trong miệng của người khác. Loại việc thường ngày như mặt trời mọc, mặt trời lặn cũng có thể đột nhiên bị cải biến, càng không cần phải nói tới sự yên vui ở nơi này. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, hắn cảm thấy bản thân mình vẫn còn quá yếu. Đợi tông môn xây dựng xong thành trì mới, ta phải tìm sư tôn học thêm thần thông, ta muốn trở nên càng mạnh hơn. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra sự cố chấp, sau khi nói xong hắn liền hít sâu một hơi, tiếp tục thủ hộ bốn phương. Cứ như vậy thời gian từng ngày trôi qua, chủ thành mới của Thất Huyết Đồng biến chuyển từng ngày, mỗi một ngày đều không giống nhau, từng con đường, từng kiến trúc, từng trận pháp ở dưới sự nỗ lực của đệ tử và đám phàm nhân Thất Huyết Đồng, mọi thứ đều đang được xây dựng rất nhanh. Càng ngày càng nhiều đệ tử và phàm nhân được chuyển tống tới, vốn dĩ tòa thành còn có chút trống trải thì bây giờ thoạt nhìn đã nhiều hơn một chút khói lửa nhân gian. Bảy ngọn núi của Thất Huyết Đồng cũng lần lượt được chuyển tống tới, sau đó lại được sắp đặt ở vị trí trung tâm của tòa thành. Về phần Nam Hoàng Châu ở bên đó, dĩ nhiên là Thất Huyết Đồng sẽ không vứt bỏ. Bọn họ di chuyển bảy tòa núi khác từ sân mạch chân lý tới, sau đó lại dựng lên một tòa trận pháp bao phủ. Bọn họ cũng lưu lại đệ tử trấn thủ chỗ đó, mặc dù số lượng thì không bằng trước kia, nhưng mà theo Thất Huyết Đồng tấn thăng thượng tông, ở trong thời gian ngắn, bất kể là thế lực trên biển cấm hay Nam Hoàng Châu, đều không có thế lực nào dám tới trêu chọc bọn họ. Tất cả đều có thể tự động vận hành như cũ. Đồng thời với tư cách là một trong các thành viên của Liên minh Bát Tông, Thất Huyết Đồng cũng cần phải thống nhất một chút chức vị trong tông môn, như thế mới có thể thuận tiện với việc trở thành thành viên của liên minh, như là tông chủ. Ngày trước thì Thất Huyết Đồng không có tông chủ, nhưng bây giờ thì đã có, thất gia sẽ là người đảm nhiệm, không có bất kỳ âm thanh tranh luận nào xuất hiện cả. Cứ thế trở thành tông chủ của Thất Huyết Đồng, mà người đệ kế nhiệm đệ Thất Phong chính là đạo lữ của lão, chính là dì nhỏ của Đinh Tuyết. Đồng thời chức vị trưởng lão trong tông môn cũng bị điều chỉnh biến thành hộ pháp, về sau chỉ có ai đạt tới tu vi Nguyên Anh thì mới xưng là trưởng lão, cùng cảnh giới tu vi với chủ phong bây giờ. Từ đó có thể nhìn ra bố cục của Thất Huyết Đồng, đó là hy vọng tất cả phong chủ tương lai đều có thể bước vào linh tàng cảnh. Theo một đám chức vị bị điều chỉnh trở lại, việc Thất Huyết Đồng gia nhập vào liên minh mới tính là hoàn thành hơn phân nửa. Tiếp đến chính là Bách Phế Đái Hưng, từ trên xuống dưới của Thất Huyết Đồng đều trở nên vô cùng bận rộn, mỗi người đều có một hai nhiệm vụ cố định. Nhưng tông môn cũng không hề nghiền ép đối với thời gian tu luyện hàng ngày của đệ tử, mà vì để cam đoan cho đệ tử có thể tu hành, đồng thời lại phải tăng tốc hoàn thành việc xây dựng thành trì, mà tông môn đã lấy ra rất nhiều tài nguyên cho thêm nhiệm vụ và treo thưởng. Loại nhiệm vụ không cần giao chiến sinh tử mà vẫn có thể thu được tài nguyên như thế này, khiến cho đệ tử trong tông vô cùng hưởng ứng. Hứa Thanh cũng nhận được đạo nhiệm vụ cố định thứ hai, hắn phải tới khu bến cảng để cùng nhau thi pháp với mấy tên đồng môn, đẩy nước biển tràn ngập dị chất ở ngoài bến cảng ra xa một khoảng để cho những đệ tử khác thuận tiện mà xây dựng bến cảng. Bởi vì sau khi Hứa Thanh đi theo đoàn thương nghị tới trước, hắn luyện thủy chung ở trong liên minh, lại thêm một khắc huy hoàng ngay khi vừa mới lên bờ cùng với một trận chiến trấn áp Tư Mã Như một cách dễ dàng, khiến cho tất cả mọi người nơi này đều vô cùng chấn động. Tất cả mọi thứ khiến cho hắn bây giờ giống như thánh quân tử lúc trước, có nhiều quầng sáng hội tụ lên người. Mặc dù bây giờ liên minh vẫn không có tuyên bố, nhưng bất luận người nào cũng đều biết rõ, Hứa Thanh bây giờ đã là đệ nhất thiên kiêu không có vương miện trong thế hệ này của liên minh Bát Tông. Thế nên trong bầu không khí thoáng đãng của liên minh, tự nhiên có không ít người hiếu kỳ về Hứa Thanh. Cho nên, ngay ở khu bến cảng này, trong khi Hứa Thanh đến thi pháp cùng với những đệ tử khác, trong khi hắn làm cho nước biển nổ vang, một phạm vi lớn bị cuốn ngược ra xa. Từ xa xa có thể nhìn thấy là có không ít đệ tử của Liên minh các tông đều đứng vây quanh mà nhìn. Đối với bọn họ mà nói thì Thất Huyết Đồng gia nhập vốn là chuyện lớn của Liên minh, tự nhiên muốn xem qua một cái. Mà trong những người đến thì số lượng nữ tử chiếm phần đa. Sau khi nhìn thấy thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện, phần lớn ánh mắt của những nữ đệ tử này sáng quắc lên, âm thanh xôn xao cũng lập tức truyền ra. Mà đệ tử của Thất Huyết Đồng thì đã nhìn quen một màn này, cũng không có gì để nói cả. Nhưng ngày hôm nào cũng đều như thế cả, bọn họ chỉ cảm khái trong lòng, sau đó cũng quan sát Hứa Thanh với biểu cảm bình tĩnh đang thi pháp giữa không trung. Hứa Thanh không hề quan tâm tới chuyện đó, lúc này hắn đang chuyên chú làm việc. Hắn phát hiện loại nhiệm vụ này của tông môn cũng ẩn chứa một loại cơ hội rèn luyện. Ví dụ như bây giờ, trong khi đẩy nước biển ra ngoài, theo hắn vận hành hóa hải kinh, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được áp lực đến từ biển cấm. Điều này khiến hắn khi mà điều khiển nước biển, nhất định phải thời khắc bảo trì toàn lực, như vậy mới có thể khiến nước biển không bị cuốn ngược trở lại. Mà làm như thế, liền liên quan đến thủ pháp, ổn định pháp lực và trình độ bền bỉ của pháp lực. Uy áp của nước biển nó giống như một viên ma thạch thật lớn, hắn có thể nhờ vào nó để rèn luyện bản thân. Sau khi phát hiện và nhận thức ra vấn đề, tự nhiên Hứa Thanh càng thêm nghiêm túc. Mà trong khi hắn đang nghiêm túc làm nhiệm vụ và tu hành, thì Đinh Tuyết đã tới. Nàng mặc một bộ váy trắng cùng với từng đám mây màu xanh, mái tóc được buộc lên hình đuôi ngựa, sau lưng có đeo một thanh tuệ kiếm có hình điêu phượng, tư thế hiên ngang. Gió biển thổi qua để lộ ra dáng người uyển chuyển của nàng, nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào cùng với ánh mắt thiền trần vô tả, khiến cho nàng lúc này càng tăng thêm vài phần rung động lòng người. Nàng cất bước đi tới, trong ánh mắt mang theo một chút hiếu kỳ. Đầu tiên là đánh giá những nữ đệ tử đang từ xa, nhìn Hứa Thanh ca ca của mình, sau đó liền nhẹ nhàng cười một cái. Ngay khi Hứa Thanh kết thúc thì pháp khoanh chân điều tức, nàng liền đi tới bên cạnh hắn. Hứa Thanh ca ca. Hứa Thanh mở mắt, nhìn thấy Đinh Tuyết liền nhẹ gật đầu. Hứa Thanh ca ca, mấy ngày gần đây ta học được rất nhiều tri thức về dược thảo, luyện ra một lọ nước thuốc bách linh tiên thảo. Ta đã tự nhấp thử một hớp và cảm thấy rất được. Nhưng không biết là dược hiệu có phải là hơi kém một chút không. Vừa nói đến đây, Đinh Tuyết nhìn thấy Hứa Thanh hơi nhíu mày, vì vậy liền mở miệng giải thích. Hứa Thanh ca ca, trượng phu của dì nhỏ bận quá, dì nhỏ cũng vậy, cũng không nhìn thấy được ngoại công, ta chỉ có thể tới nhờ Hứa Thanh ca ca rồi. Nếu Hứa Thanh ca ca có thời gian, có thể chỉ điểm cho Tuyết Nhi một chút có được không? Bộ dạng của Đinh Tuyết vô cùng ngây thơ, âm thanh mềm mại rất êm tai, bên trong mơ hồ còn mang theo chút làm nũng. Hứa Thanh nghe ba người mà Đinh Tuyết về kể, chỉ có thể im lặng cạn lời nhẹ gật đầu. Trong mắt Đinh Tuyết tràn đầy vui vẻ, lấy ra một cái bình thuốc, cũng đưa một sấp linh phiếu có giá trị không nhỏ tới trước mặt. Nhìn thấy linh phiếu, một chút không vui vì bị quấy rầy trong lòng của Hứa Thanh cũng tản đi. Hắn cầm lấy bình thuốc nhìn vào, lấy hiểu biết quán về dược thảo, hắn liếc cái là có thể thấy bình thuốc này có độc hay không, sau đó liền làm một hớp. Sau khi thưởng thức, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, cũng tạm được. Đinh Tuyết nghe vậy liền rất vui vẻ, nhưng nàng cũng rất biết đúng mực, sau khi nói đơn giản vài câu, liền ưu nhã xoay người rời đi, đảo mắt nhìn qua những nữ đệ tử của Liên Minh đứng ở xa xa ngó sang nơi này, trong lòng hừ nhẹ một tiếng. Một đám tào đãng tì tiện mà cũng dám đoạt Hứa Thanh ca ca cùng với ta. Các ả cách xa, không nghe được cụ thể cuộc nói chuyện, chỉ đoán được là ta đi tới đưa cho Hứa Thanh ca ca một bình nước thuốc, Hứa Thanh ca ca lại uống, thế là xong. Đây coi như là đã tuyên cáo chủ quyền. Nhưng mà ta cũng không coi những ả đó vào đâu. Cố Mộc Thanh còn bị ta đẩy xuống dưới, bây giờ còn đang phải bế quan trùng kích trúc cơ. Trước mắt thì địch nhân lớn nhất của ta chính là con mẹ Ngôn Ngôn. Nghĩ đến Ngôn Ngôn thì Đinh Tuyết lại nghiến răng. Trong khi nàng đang cân nhắc đối phó với đối phương như thế nào, thì Triệu Trung Hằng từ xa xa với bộ dáng vô cùng lo lắng chạy tới. Tên này cũng không phải người thường, cho dù Hứa Thanh bây giờ đã là mặt trời ban trưa, nhưng gã vẫn thành tâm như cũ, không hề có chút dấu hiệu buông tha cho Đinh Tuyết. Rất có quyết tâm là tới một ngày nào đó Đinh Tuyết sẽ bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy có người vẫn thủy chung đang chờ đợi nàng. Vừa nghĩ đến cảnh tượng này, Triệu Trung Hằng cũng bị chính mình làm cho cảm động, ánh mắt của hắn lại càng thêm kiên định. Hứa Thành cũng chú ý tới một màn này, bây giờ hắn không còn là thiếu niên vừa vào tông môn, ngây thơ, không hiểu chuyện về nam nữ nữa. Khi xưa chỉ biết cái lều vải có lồng vũ ở trong doanh địa thập hoang giả thì có rất nhiều người thường xuyên lui tới. Theo hắn lớn lên, bây giờ trong lòng của hắn hoặc ít hoặc nhiều đã nhìn ra một chút từ chỗ Hoàng Nham và Tam Sư Huynh. Chỉ là hắn vẫn cảm thấy chuyện này không hề có lực hấp dẫn đối với mình như cũ. Thế cho nên hắn không rảnh để ý tới, tiếp tục tu hành, lại tiếp tục đẩy nước biển. Cho đến mấy ngày sau, theo bến cảng xây dựng xong, Hứa Thanh không hề nhận nhiệm vụ nữa. mà chuyển âm cho thất gia. Sư tôn, ta muốn hiểu rõ về thiên kiêu của liên minh một chút. Tại sao bọn họ lại giữ ở cảnh giới bốn đoàn mệnh hỏa mà không tấn cấp để mở ra thiên cung? Còn có, ta nghĩ rằng pháp thuật của mình còn có chút khuyết thiếu, kính xin sư tôn giải thích nghi hoặc. Tới sơn môn gặp ta. Một lát sau có giọng nói của thất gia vang lên trong tâm thần của Hứa Thanh. Tinh thần hắn chấn động, trong mắt lộ vẻ chờ mong, liền chạy thẳng về phía sơn môn. Bởi ngọn núi của thất huyết đồng, điện tông chủ cũng được lựa chọn đặt trên đệ thất phong. Hứa Thanh vừa tới trên đỉnh núi đã thấy dì nhỏ của Đinh Tuyết, cũng chính là đạo lữ của thất gia. Trên mặt bà ta còn mang theo vẻ giận dỗi, bước từ đại điện tông chủ đi ra. Bái kiến sư mẫu, Hứa Thanh vội vàng cúi đầu. Bước chân sư mẫu dừng lại, nhìn Hứa Thanh một chút, biểu cảm cũng hơi hỏa hoãn xuống. Tiểu tử, ngươi làm rất tốt. Đinh Tuyết cũng đã nói chuyện với ta rồi, ngươi tu hành có phần nghiêm túc và phẩm tính thì lại càng hơn người, còn thường ân cần hỏi han và săn sóc nàng. Dù đôi khi nàng cũng hơi tùy hứng, nhưng ngươi chưa bao giờ cự tuyệt những yêu cầu nhỏ của nàng, mà luôn ôn hòa đối đãi trước sau như một. Quả là một hài tử ngoan, không giống như người nào đó, sống một bó tuổi như vậy rồi, cả một đời cũng không nói được một câu ôn hòa nào cho ra hồn, đáng đời, ở một mình cả đời. Hiển nhiên là sư mẫu đang tức giận trong lòng, sau khi nói xong liền ném cho Hứa Thanh một cái bình màu tím. Đây là thiên linh dưỡng thần đan, sau khi vào đưa cho sư phụ ngươi, ta cũng lười đưa thẳng trước mặt lão. Nói xong thì sư mẫu liền rời đi. Thần sắc của Hứa Thanh trở nên cổ quái, hắn nhìn bình thuốc trong tay một chút. Lúc vào trong chủ điện, nhìn thấy vẻ mặt thất gia hiện ra chút mệt mỏi, nhưng vẫn đang vẽ tranh trên tường. Mà bức tranh của lão vẽ chính là địa đồ của Nghênh Hoàng Châu. Mà trên tấm bản đồ này có một vị trí khiến cho ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại. Đó chính là chỗ hòa nhập vào biển khơi trong Thái Tỳ Độ Ách Sơn, cách Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà rất xa. Thất gia vẽ một người đang khoanh chân, đả tọa ngay chỗ đó. Đại điện trống trải, ngoại trừ thất gia đang vẽ tranh thì chỉ có một mình Hứa Thanh. Người nô bộc hôm nay không có đây. Có hiếu kỳ là vì sao vi sư lại vẽ một người đang đả tọa ở trong Nam Nhạc Quỷ Sơn hay không? Thất gia quay đầu nhìn Hứa Thanh một chút, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh gật đầu. Nơi đây chính là điểm mấu chốt của Nghênh Hoàng Châu. Chờ ngươi mở ra bốn đoàn mệnh hỏa, ta sẽ dẫn người qua đó một chuyến. Nói không chừng vận mệnh của ngươi chính là ở đó. Thất gia cũng không giải thích quá nhiều. Sau khi chú ý tới bình thuốc trên tay Hứa Thanh liền phất tay một cái. Bình thuốc tự động bay đi, bị lão bắt vào trong tay, uống một ngụm rồi thu hồi lại, ngồi ở một bên bàn cờ. Tới đây, ngồi đối diện ta. Thất gia vẫy tay về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nhu thuận tới gần, ngồi ở một bên khác của bàn cờ. Biết đánh cờ không? Thất gia hỏi. Hứa Thanh lắc đầu. Ta dạy ngươi. Thất gia cầm một con cờ đặt xuống ở góc của bàn cờ. Hứa Thanh suy nghĩ một chút rồi cũng đặt con cờ góc khác. Chơi cờ nó cũng giống như nhân sinh vậy, là một cách để thể hiện tâm tính của một người. Như vi sư, đời này hạ cờ chưa thua bố con thằng nào. Người có biết tại sao không? Thất gia lại hạ quân cờ tiếp theo, bình tĩnh mở miệng. Hứa Thanh lắc đầu cũng học theo mà hạ xuống một quân cờ. Một khi ta chơi cờ thì không nhìn trước mắt mà phải nhìn toàn cục. Thật ra thì rất nhiều người đều biết được đạo lý này và cũng muốn làm như vậy. Thường thường thì sẽ vì chưa có đủ kỳ ngộ hoặc là tư chất chưa tới hoặc là ít ăn muối iốt cho nên không cách nào làm được, chỉ có thể lưu lại tiếc nuối. Như người chứng kiến, những đệ tử thiên kiêu mở ra 120 pháp khiếu của bảy tông, sở dĩ bọn họ dừng lại ở cảnh giới bốn đoàn mệnh hỏa, có thể mở ra thiên cung để tấn cấp kim đan nhưng lại không làm, là bởi vì bọn họ cũng có một cái nhìn toàn cục. Bọn họ muốn mở ra đạo pháp khiếu thứ 121. Thất gia vừa chơi cờ vừa nhẹ giọng mở miệng, trong mắt Hứa Thanh lộ vẻ suy tư. Cái này cũng không khác với suy đoán của hắn, khi trúc cơ mà đã dò xét ra 120 đạo pháp khiếu. Lúc đó hắn đã cảm thấy là sau 120 đạo pháp khiếu này có lẽ còn có những đạo pháp khiếu khác tồn tại. Thất gia nở nụ cười, giống như đã là nhìn ra suy nghĩ của Hứa Thanh. Sau 120 đạo pháp khiếu, chỉ có một pháp khiếu nữa mà thôi. Cái chính này là đạo khiếu 121. Một khiếu này liền có thể hình thành riêng một đoàn mệnh hỏa, nhưng độ khó khi mở ra là cực lớn, nó lớn tới mức vượt qua tưởng tượng. Không phải là có đại cơ duyên thì ắt là không thể mở được, mà người ngoài cũng không thể tường trợ, chỉ có thể nhìn chính bản thân mình. Mà khó khăn trong đó thì không phải là mở nó ra, mà là tìm được vị trí của nó. Trong lịch sử của Nghênh Hoàng Châu đã từng có người mở ra đạo pháp khiếu thứ 121 này, nhưng mà người như thế thì thường thường đều là mở ra ở trong khi trải qua hung hiểm cực lớn, và trong lúc nguy cơ sinh tử, ở dưới cơ duyên xảo hợp, trong chớp mắt, tìm được vị trí của đạo pháp kiếu thứ 121, rồi sau đó mở nó ra. Mà căn cứ theo ghi chép và suy diễn thì vị trí của đạo pháp khiếu này của mỗi người là không giống nhau, cho nên không hề có ý nghĩa tham khảo hay so sánh gì ở đây. Hứa Thanh trầm ngâm sau một hồi lâu liền bỏ quân cờ xuống mà khẽ nói: Sư tôn, năm đoàn mệnh hỏa có chỗ tốt gì? Chỗ tốt sẽ được thể hiện ra ngay một khắc khi người mở thiên cung, bước vào kim đan, thất gia nở nụ cười. Có lẽ người đã nghe qua một câu nói, đó là mệnh hỏa thiêu đốt chiếu rọi thiên cung. Thiên cung ở đây chính là mấu chốt của kim đan. Bản thân tu sĩ cảnh giới kim đan mở thiên cung cũng có cực hạn, mà cực hạn này nó thể hiện ra trên mệnh hỏa. Ba đoàn mệnh hỏa chiếu lục cung, đây cũng là chỗ cực hạn của tư chất. Nói cách khác là người có ba đoàn mệnh hỏa có thể chiếu rọi ra 6 tòa thiên cung, sau đó ẩn dưỡng chúng nó hoàn toàn chiếu sáng để nhập vào kim đan, cũng chính là trạng thái đỉnh phong nhất của bọn họ rồi. Nhưng mà trên thực tế thì đây mới chỉ là căn bản mà thôi. Thất gia nói tới đây liền dừng lại một chút để cho Hứa Thanh có thể tiếp thụ thông tin. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, sau khi trầm mâng một hồi lại hỏi: Chiến lực của 36 đoàn mệnh hỏa sao? Người cũng có thể hiểu như vậy. Thất gia gật đầu. Sở dĩ nói nó là căn bản bởi vì trên 6 tòa thiên cung còn có mệnh vụ tồn tại, còn có một vài tòa thiên cung tồn tại trong mệnh vụ. Bởi vì mệnh vụ cách trở cho nên không phải là nhân tài kiệt xuất thì khó có thể chiếu rọi tới. Chỉ có 4 đoàn mệnh hỏa trở lên mới có thể chiếu ra tòa thiên cung thứ 7. Không nên thấy chỉ thêm một tòa thiên cung mà xem thường sự chênh lệch. 7 cung liền có thể chấn lục cung, giống như ngươi dùng 6 đoàn mệnh hỏa đánh 5 đoàn mệnh hỏa vậy, vô cùng dễ dàng và lập tức kết liễu đối thủ. Cho nên, những tu sĩ mà đã có được 4 đoàn mệnh hỏa thì đều vô cùng khát vọng có thể mở ra pháp khiếu 121, hình thành nên đoàn mệnh hỏa thứ 5. Bởi vì năm đoàn mệnh hỏa nó cũng tương ứng với là bát cung, cực hạn càng cao thì thành tựu cuối cùng tự nhiên là càng lớn. Giọng nói của thất gia vang vọng bên tai Hứa Thanh. Sau Hứa Thanh lặng lẽ suy tư, liền khẽ gật đầu. Về phần mệnh đăng thì có lẽ người cũng đã được trải nghiệm rồi. Trên thực tế thì giá trị của nó không thể hiện quá nhiều ở trong cảnh giới trúc cơ này. Chỉ có ở thiên cung của kim đan mới có thể khiến nó bày ra một bộ phận. Người có mệnh đăng, một khắc khi đột phá tu vi, mở thiên cung mà bước vào kim đan, một chiếc mệnh đăng có thể trực tiếp mở ra một tòa thiên cung ở trên mệnh vụ, không cần phải uẩn dưỡng, cũng không cần phải từ từ ma luyện, mà là lập tức mở ra. Mệnh đăng cũng sẽ hóa thành một loại mệnh đan tương tự như kim đan chấn giữ ở trong đó. Cho nên, lấy tư chất của người, nếu như đi tới cực hạn mở ra 121 đạo pháp khiếu, vậy thì cuối cùng thiên cung của người sẽ là 10 tòa. Thất gia liếc mắt nhìn Hứa Thanh một cái thật sâu. Bây giờ người đã biết giá trị của mệnh đăng đối với tu sĩ kim đan cảnh chưa? Sắc mặt Hứa Thanh khẽ biến, nghe thất gia nói nhiều như vậy nhưng đây là lần duy nhất mà thần sắc quán xuất hiện biến hóa. Trên thực tế thì trước đó đã có phân tích qua một chút, bây giờ đã được thất gia chứng minh điều đó là đúng. Điều này khiến cho tâm thần quán càng lúc càng ngưng trọng hơn. Một có cảm giác nguy cơ mãnh liệt chiếu vào trong lòng Hứa Thanh. Tất nhiên là cái cảm giác nguy cơ này nó không phải đến từ thất gia mà là đến từ sự ác ý của toàn bộ tu sĩ kim đan ở tương lai khiến gặp phải. Có sợ không? Thất gia cười nói. Sợ. Hứa Thanh thành thật nói. Vậy phải làm sao? Thất gia cảm thấy hứng thú, thuận miệng hỏi một câu. Hứa Thanh hít sâu, chậm rãi khiến cho bản thân mình bình tĩnh trở lại. Chuyện này đã không cách nào cải biến, nếu như mà muốn tránh cũng chỉ có thể khiến mình mau chóng mở ra 4 đoàn mệnh hỏa và thử nghiệm mở ra 5 đoàn mệnh hỏa. Phải làm tốt nhất, nếu như làm không được thì cũng không miễn cưỡng, nhưng mà phải nhanh chóng đột phá cảnh giới để bước vào kim đan. Một khi mà mở ra thiên cung trở thành kim đan, hắn lập tức có 2 tòa thiên cung nguyên vẹn, phối hợp với độc của hắn thì mới miễn cưỡng coi là tạm ổn. Nhưng mà Hứa Thanh cảm thấy những ý nghĩ này chỉ là kế hoạch đường dài. Hắn trầm ngâm một phen, liếc mắt trộm nhìn thất gia, nhớ tới lúc trước mình đánh một trận cùng với thánh quân tử. Thất gia vừa tới liền răn dạy hắn là tại sao không đi tìm lão đại, lão nhị, lão tam đồng loạt ra tay. Thế nên hắn mới thấp giọng nói, sư tôn cứu ta. Thất gia nghe vậy liền bật cười ha hả, rất hài lòng với câu trả lời thuyết phục này, đưa một ngón tay chỉ lên đỉnh đầu Hứa Thanh. Lúc trước ta đưa cho ngươi tử thiên vô cực quan, đừng có quên mang theo. Đây là che chở cấp nguyên anh mà vi sư đưa cho ngươi. Nói xong thất gia phất tay từ trong ống tay áo, liền bay ra năm đạo ánh sáng. Lão bắn một cái vào một đạo trong đó, đạo ánh sáng này lập tức tiêu tán, rồi hóa thành một khối ngọc giản bay về phía Hứa Thanh. Phương pháp sử dụng nằm ở trong này, sau khi ngươi trở về, có thể suy nghĩ mà nghiên cứu một chút. Hứa Thanh tiếp nhận, trái tim đập rộn lên, rồi nhìn qua bốn đạo ánh sáng khác. Thất gia lần nữa bắn ra, đạo ánh sáng thứ hai nhanh chóng bay lại gần Hứa Thanh. Sau khi bị Hứa Thanh một phát bắt được, tia sáng này tiêu tán, hóa thành một con rối chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Con rối này giống như vật sống vậy, vừa xuất hiện lập tức chuyển động đôi mắt một vòng, sau đó trực tiếp nháy mắt nhìn Hứa Thanh, hé miệng lộ ra hàm răng sắc bén và còn vùng vẫy trong tay của Hứa Thanh, giống như đang bất mãn khi mà bị người khác nắm trong tay. Đây là quỷ oa, thể mệnh, là một vật quỷ dị có trình độ cực cao, trời sinh nó có ba cái tính mạng. Sau khi người kết huyết minh cùng với nó có thể thay người hóa giải ba lần tử vong. Người ở trong tông môn thì không sao, nhưng mà nếu đã ra ngoài thì phải mang theo nó. Trái tim của Hứa Thanh đập thình thịch, gắt gao nắm lấy con quỷ oa. Thế mệnh này, có lẽ là do hắn dùng sức quá lớn, cho nên con quỷ oa kia phát dầm thành thê lương, càng lúc càng vùng vẫy mãnh liệt hơn. Hứa Thanh không quan tâm tới nó, ngẩng đầu nhìn về phía ba đạo ánh sáng còn lại. Ba đạo ánh sáng này chiếu vào trong con người của hắn, lúc này không phân biệt được là do chúng quá chói mắt, hay là trong mắt Hứa Thanh đang sáng rực lên những tia sáng. Tóm lại là rất sáng. Tâm tình của thất gia cũng rất vui vẻ, tươi cười mở miệng. Công pháp hoàng cấp thì rất khó mà tuyên truyền ra ngoài. Ta cũng không cách nào dạy ngươi, mà cần ngươi phải tự mình tìm tòi mà tiến giai. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, một khi công pháp hoàng cấp tiến giai thì uy lực sẽ càng thêm kinh khủng. Mà trên thực tế, phương pháp tiến giai nhanh nhất chính là thôn phệ công pháp hoàng cấp của người khác, dùng nó để làm vật luyện tinh khí thần. Đương nhiên, nếu như cùng một loại công pháp hoàng cấp thì hiệu quả lại càng tốt nhất. Ánh mắt Hứa Thanh co rụt lại. Bây giờ ngươi vẫn còn quá yếu, mà minh chủ thì cũng không phải hạng người nhỏ mọn, cũng phải cân nhắc tới bối cảnh của thất huyết đồng và thu hoạch được bao nhiêu chỗ tốt khi ra tay với ngươi, cho nên ngươi không cần phải lo lắng chút uy hiếp này. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, trong đầu hiện ra con diệt mộng của thánh quân tử. Đáy lòng hắn bỗng nhiên rất khát vọng, sau đó trông mong nhìn qua ba đạo ánh sáng ở bên cạnh thất gia. Thánh quân tử nói người tồn tại một nhược điểm, đó là khuyết thiếu pháp thuật thần thông. Nhưng đó là bởi vì trước đó người vẫn chưa có bái sư. Công pháp thần thông của mỗi đệ tử của ta đều không giống nhau, đều là vi sư chuyên môn thu thập và chỉnh lý lại, sau đó sẽ tiến hành lựa chọn và đích thần sáng tạo riêng cho bọn nó. Thất gia nói xong, liền bắn ra đạo ánh sáng thứ ba về phía Hứa Thanh. Bên trong, đạo ánh sáng này không phải là đồ vật thực chất mà là một đạo ấn ký. Sau khi bay tới liền đâm vào mi tâm của Hứa Thanh, trực tiếp khắc vào trong tâm thần của hắn, hóa thành từng tiếng vang như chuông ngân, triệt để vang lên trong thức hải của hắn. Đồng thời trong giọng nói của thất gia cũng chuyển ra. Ta chuyển cho người thuật thứ nhất là pháp thuật có tên là khiếu hải cửu điệp. Thuật này biến hóa biển khơi, dùng lực lượng 9 lần sóng, lần lượt ập tới, điệp ra nhau tạo thành sóng thần, chấn hải động thiên. Hứa Thanh thở sâu, trong mắt lộ ra tia sáng, trong đầu cũng hiện ra từng cảnh tượng khi mình thi triển pháp thuật này. Một cảnh tượng vô cùng mênh mông hiện lên, phất tay là bát phương biến ảo ra biển lớn, sóng biển cuộn lên, ẩn chứa lực lượng của nộ hải, nghiền ép và quét sạch hết thảy. Ta chuyển cho người thuật thứ hai là quỷ thuật, tên gọi là huyền u chú. Thất ra phất tay, đạo ánh sáng thứ tư cũng hóa thành ấn ký khắc vào mi tâm của Hứa Thanh. Lần này nó không hình thành âm thanh nổ vang nữa, mà như một trận gió âm u thổi tới trong mỗi một tấc máu thịt trên cơ thể, khiến cho hơi thở của Hứa Thanh cũng biến thành xương trắng. Trong nhận thức của Hứa Thanh, hắn tựa như nhìn thấy một ngón tay héo rũ đến cực hạn, nó mang theo một luồng cảm giác vô cùng quỷ dị, duỗi ra từ trong một vòng xoáy màu đen, chấn sát hết thảy, nhìn thấy mà giật mình. Thuật huyền u chú này là sau khi vi sư nghiên cứu huyền u chỉ, tập hợp lại sở học của bản thân để sáng tạo ra. Mà một thủ đoạn cuối cùng ta dạy ngươi lại không phải là pháp thuật, cũng không phải là quỷ thuật, mà là một đạo bí thuật của vi sư. Ta đã xem cuộc chiến của ngươi, thấy ngươi thích dùng nắm đấm. Bí thuật này lại cực kỳ thích hợp với ngươi, nó có tên là Hạ Cửu Tuyền. Sau khi triển khai, hễ là người nào trúng tám quyền của ngươi, vậy thì quyền thứ 9 nhất định sẽ khiến cho pháp khiếu thứ nhất vỡ ra. Dù là thiên cung của Kim Đan thì cũng cần có mệnh hỏa để chiếu sáng, cũng cần lực lượng pháp khiếu để trèo trống. Đây chính là căn cơ. Đạo bí thuật bá đạo, này vô cùng nham hiểm, người nhất định phải dùng cho cẩn thận. Một khi dùng ra, làm hỏng căn cơ của đối phương thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu như cuối cùng kẻ đó còn sống để mà truyền việc này ra ngoài, thì tương lai người sẽ không tiện dùng cái này để âm người khác nữa. Đây mới là điều trọng điểm nhất. Thất gia nhẹ giọng mở miệng rồi tay phải bắn ra, đạo tia sáng thứ năm cũng bay đến lạc ấn lên mi tâm của Hứa Thanh. Vi sư sử dụng bí pháp này cho đến bây giờ, vẫn không có ai biết được. Ta cũng chỉ truyền bí pháp này cho một mình ngươi. Đây không phải là thiên vị, mà là do phong cách của ba sư huynh sư tỷ khác của ngươi, nó khác biệt với ngươi, cho nên ngươi phải sử dụng cho cẩn thận. Hứa Thành rời khỏi đại điện tông chủ, ngay khi đi ra khỏi tông chủ điện, hắn lập tức lấy ra tử thiên vô cực quan từ túi chữ vật, rồi đội nó lên đầu. Lúc trước hắn chỉ cảm thấy vật này không tầm thường, khi đội trưởng đưa cho hắn còn lộ vẻ hâm mộ, nhưng sau khi biết được hiệu dụng và có được phương pháp sử dụng, Hứa Thành đã không kịp đợi khi xuống núi, vừa rời khỏi điện tông chủ liền lấy ra đội lên, sau đó lập tức bấm niệm pháp quyết. Tử thiên vô cực quan này vốn dĩ là vô cùng chói mắt, lại lập tức trở nên ảm đạm, cuối cùng ngay cả dùng mắt thường cũng không thể nhận ra, thậm chí là dùng thần thức quét qua cũng không thể phát hiện. Hứa Thành thật đúng là thỏa mãn về món đồ vật này. Hắn đi thẳng một đường tới chỗ ở của mình, thân là điện hạ nên hắn cũng có động phủ riêng trên đệ thất phong, nhưng Hứa Thanh thì đã quen sống trên biển, mặc dù bây giờ còn không có pháp thuyền, nhưng hắn vẫn đến khu dịch quán bên cạnh bến cảng để mà tạm thời cư trú. Hắn đang đợi Trương Tam hết bận. Sau khi trở lại dịch quán, việc đầu tiên Hứa Thanh làm là kiểm tra bố trí bốn phía. Sau khi xác định trong khoảng thời gian hắn rời đi không có ai tới, hắn mới khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu làm quen với ba đạo thuật pháp mà thất gia vừa truyền thụ ở trong đầu. Thuật pháp có uy lực mênh mông, cần phải quen thuộc một chút mới có thể khiến cho nó có chiến lực để cho làm mình mạnh hơn. Quỷ thuật cũng là như vậy, cần phải tìm chỗ không người để thử nghiệm. Còn về phần bí thuật, Hứa Thành cảm thụ được ấn khí trong đầu, sau đó con mắt lóe lên một tia quang mang kỳ dị. Bí thuật này quả thật là vô cùng đáng sợ, trước giờ hắn còn chưa từng nghe nói tới sự tồn tại của bí thuật này. Không biết là lúc đánh một trận với Thánh Quân Tử, từ bên trong những pháp thuật của gã có bí thuật nào hay không? Hứa Thành nhớ lại, hắn cảm thấy đại khái hẳn là không có, coi như có là có thì nó cũng không có cách nào so sánh với cái bí thuật hạ cửu tuyền này. Chín quyền là phá vỡ một pháp khiếu, bí thuật này có tác dụng lớn nhất khi hai người có thực lực ngang cơ. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh càng lúc càng cố gắng thôi diễn trong đầu, cho đến khi một ngày trôi qua thì hắn đã nghiên cứu được phần da lông của cả ba đạo thuật pháp, cũng lấy ra một giọt máu của mình nhỏ vào mi tâm của con quỷ hoa thế mệnh kia. Một khắc khi giọt máu tươi rớt xuống, con mắt đang không ngừng loạn chuyển của con quỷ hoa đột nhiên dừng lại, chậm rãi hít sâu một hơi, sau đó nó lâm vào ngủ say. Hứa Thanh cẩn thận cất kỹ đi, trong lòng hiện lên một cảm giác vô cùng thỏa mãn, nhưng sau đó hắn lại trầm tư một phen. Với sự che chở của vô cực quan, ta đã có thể ngăn cản phần lớn những nguy cơ sinh tử rồi, nhưng cái này chỉ là tầng thứ nhất. Nếu như gặp phải loại hung hiểm có thể đánh vỡ cả vô cực quan, ta vẫn có quỷ oa thế mệnh để bảo vệ, đây là tầng bảo hộ thứ hai. Nhưng mà như vậy thì vẫn chưa đủ. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, sau đó đứng dậy cải trang một phen, thay đổi thành một bộ quần áo tầm thường, rời khỏi khu thành thị của Thất Huyết Đồng, đi tới khu thành của Thiên Bảo Giám Tông ở ngay tiếp giáp. Sau khi tìm kiếm trong đó một phen, cuối cùng hắn đã tìm được thứ mà mình muốn, đó chính là vô tự chuyển tống phù. Vật này thì không thể mua được ở trong Thất Huyết Đồng, nhưng ở Liên Minh Bảy Tông, nhất là trong một vài cửa hàng cỡ lớn của Thiên Bảo Giám Tông thì vẫn có hàng bán ra, chỉ là giá cả rất cao. Hứa Thành cố nhịn đau lòng bỏ tiền ra mua một phát ba tấm. Tầng nguy hiểm thứ nhất thì có vô cực quan hóa giải, tầng thứ hai đã có quỷ oa thế mệnh. Nếu như đối mặt với nguy hiểm không thế nào để chống cự được, vậy thì ngay khi quỷ oa thế mệnh chịu thay, vô tực truyền tống phủ sẽ phát ra kỷ hiệu của mình. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh liền trở về thành khu của Thất Huyết Đồng. Khi đi tới đầu đường, nhìn qua những kiến trúc quy mô đã được xây dựng xong ở bốn phía, lúc này hắn bỗng nhiên có cảm thụ rất sâu về tốc độ xây dựng của Thất Huyết Đồng. Cũng trong khi đi về phía trước, hắn nhận được truyền âm của Trương Tam. Hứa Thanh, ta đã làm xong nhiệm vụ tông môn, nếu ngươi rảnh thì có thể tới đây. Đội trưởng và Hoàng Nham cũng đang ở đây. Mặt khác có người lưu lại cho ngươi một phong thư, kêu ta chuyển lại cho ngươi. Hứa Thành nghe vậy, lên hiếu kỳ, lập tức cải biến phương hướng đi tới địa chỉ của vận chuyển ti mới của Trương Tam. Sau khi hắn tới, từ xa nhìn thấy Ở bên đó có hơn 100 cái nhà kho cực lớn. So sánh với vận chuyển ti ở Thất Huyết Đồng lúc trước, thì quy mô của vận chuyển ti bên này quả thực là lớn hơn rất nhiều. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nếu mà anh em thấy hay thì làm ơn cho mình xin một like, một comment, một chia sẻ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.